Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 299, cuối cùng nhập địa tiên cảnh. Kỳ quái tinh thần giới. 306. Chương 296, cuối cùng nhập địa tiên cảnh. Kỳ quái tinh thần giới. 12 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 296, cuối cùng nhập địa tiên cảnh. Kỳ quái tinh thần giới. Canh thứ 2, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3, dùng ăn 4 mùa chi khí. Trong vòng 1 năm, chỉ có lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông 4 ngày, mới có thể cam đoan cấp tốc tu hành. Nếu là bình thường thời gian, tu hành mặc dù cũng có tiến triển, nhưng lại kém xa cái này 4 ngày. Bởi vậy, chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 cần mài nước công phu, tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực tu hành. Dựa theo tiến độ này, có lẽ cần mấy lần mô phỏng, hoặc là đắm chìm thức mô phỏng mấy trăm năm tài năng học được tầng thứ 3. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đã chính nhất phục khí quyết tạm thời vô pháp đi vào tầng thứ 3, vậy liền dứt khoát toàn lực bắn vọt âm hỏa tai. Mô phỏng bên trong còn thừa lại 40 năm thời gian. Vô luận như thế nào vậy đủ vượt qua âm dương hỏa hoạn, phá vỡ mà vào địa tiên cảnh. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 90 năm, người tu hành chính nhất phục khí quyết 10 năm sau, tiến triển chậm chạp, thế là chuẩn bị toàn lực phá vỡ mà vào địa tiên cảnh. Rất nhanh, thời gian 10 năm quá khứ. Năm thứ 100, tại có tài nhưng thành đạt muộn gia trì bên dưới, người độ âm hỏa tay tốc độ cũng sắp rồi trọn vẹn gấp đôi. Theo người không ngừng tu hành, không ngừng phạt mau tẩy tùy, tư chất vậy tăng thêm một bước. Loại này phạt mau tẩy tùy cũng không phải là linh căn phẩm chất tăng lên, người vẫn là tam hệ biến dị thiên linh căn, nhưng lại cảm giác được bản thân hấp thu linh khí căn cốt tăng lên không nhỏ, tư chất căn cốt tăng lên, nhường ngươi trong lòng mừng rỡ. Thế là ngươi mỗi ngày mặt trời lặn về sau, liền tiến về trong tuyệt địa phạt mau tẩy tùy. Ngươi kiên trì dòng dã thời gian 20 năm. Thứ 120 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ căn cốt tư chất càng thêm tới gần với viên mãn, khoảng cách âm dương hỏa hoạn vượt qua chỉ kém một bước cuối cùng. Thế là ngươi không do dự nữa, hướng phía địa tiên cảnh trạm kiểm soát phát động sau cùng bắn vọt. Này vừa bế quan chính là 3 năm lâu. Thứ 123 năm, người cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực không ngừng bành trướng mở rộng. Vẻn vẹn mấy ngày, đầu kia tượng trưng cho pháp lực dòng sông tựa như có 10 trượng rộng. So sánh nhân tiên cảnh đỉnh phong thời điểm, trong cơ thể ngươi pháp lực hùng hậu trọn vẹn gấp đôi. Càng mấu chốt chính là tiên lực phẩm chất tựa hồ cũng có chút ít đề cao. Người chỗ bế quan chi địa, trên bầu trời lôi vân hội tụ không tiêu tan. Đây là tiên nhân đột phá đại cảnh giới chi dị tượng. Không giống với khi độ kiếp thiên lôi, nhân tiên hướng địa tiên cảnh đột phá, chỉ cần vượt qua âm dương lửa quan, không cần độ lôi kiếp. Dị tượng này, quả thật cáo chi giới này sẽ sinh ra một vị mới địa tiên cảnh tu sĩ. Giờ phút này, trong phương viên vạn dặm, cũng biết nơi đây sẽ sinh ra một vị mới địa tiên cảnh tu sĩ. Mà ngươi trong lòng cũng bành trướng không thôi. Một lần hành động cố hóa thể nội tu vi. Chúc mừng ngươi trở thành địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đột phá địa tiên cảnh về sau, ngươi cảm giác được quanh thân dò xét khí tức cũng không ít. Rất nhiều tiên nhân đều hiếu kỳ vị này mới địa tiên cảnh tu sĩ ra sao thân phận. Ngươi không muốn gây nên quá lớn ba động, thế là cấp tốc thu liễm khí tức, ngự kiếm trốn xa. Đi tới trốn không người về sau, người nếm thử vận chuyển một phen thể nội pháp lực. Bởi vì cơ sở kiên cố ưu thế, người mặc dù vẻn vẹn địa tiên cảnh sơ kỳ, nhưng thể nội pháp lực cũng đã tiếp cận địa tiên cảnh trung kỳ. Pháp lực hùng hậu nhường ngươi thi triển thuật pháp thần thông càng có ưu thế, thể nội tiên lực kéo dài không dứt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên lộ ra nét mừng. luyện khí tu vi, thuận lợi bước vào địa tiên cảnh. Lại thêm đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 nhập môn. Ta thực lực hôm nay, tại thiên tiên cảnh bên dưới, hẳn là có thể xưng vô địch rồi a. Thậm chí, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả, ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tô Tỉnh nghĩ kỹ bản thân trước mắt có át chủ bài. Trừ luyện khí luyện thể song tu bên ngoài, Tô Tỉnh đối với đại đạo lĩnh ngộ vậy cực kỳ không tầm thường. Lĩnh vực đơn giản hình thức ban đầu, nhất là đối không gian đại đạo nắm giữ, càng là vừa tìm thấy đường. Đây coi là được là thiên tiên tài năng có thủ đoạn. Đáng tiếc Tô Tỉnh thực lực tăng lên quá nhanh. Đối với kia vài thiên tiên cảnh tu sĩ mà nói, lĩnh vực hình thức ban đầu ngược lại tính không được sáng chói. Tô Tỉnh trong tay mạnh nhất công phạt chi thuật, vẫn là hộ thể kiếm cương cùng ngũ hành linh bạo thuật. Tô Tỉnh xem chừng, hắn nếu là có thể hao phí thể nội 1/3 tiên lực, phối hợp hỏa mộc đại đạo tăng thêm, một lần dẫn bạo, địa tiên cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị khoảnh khắc trọng thương. Hộ thể kiếm cương càng không cần nhiều lời. 2,200 đạo hộ thể kiếm cương, đủ để bễ nghễ tại địa tiên cảnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tô Tỉnh không có một đạo thuật pháp thần thông, có thể trực tiếp uy hiếp, nặng sang thiên tiên cảnh tu sĩ. Có lẽ chờ hộ thể kiếm cương số lượng lại đề thăng một đợt, đạt tới 3000 đạo trở lên lúc, có thể làm được. Hô, bất quá giờ phút này mô phỏng thời gian, đi tới thứ 123 năm. Dựa theo trước kinh nghiệm, còn có 7 năm Thanh Vân Tử liền sẽ tìm tới giới này. Có lẽ ta có thể nếm thử tiến về thế giới khác. Tiếp tục đào vong, Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư. Trước mắt hắn tu vi đã đạt địa tiên cảnh sơ kỳ. Pháp lực hùng hậu có thể so với trung kỳ. Phối hợp lưu vân kim quang thuyền, khoảng cách tại 10 cái hư không tiết điểm bên trong tiểu thế giới, Tô Tỉnh đều có nắm chắc tiến về. Có lẽ, tinh thần giới, nên đi nhìn một chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tinh thần giới khoảng cách tiểu thanh vân giới chừng 13 cái hư không tiết điểm. Nhưng khoảng cách hoàng sa giới, vừa lúc chỉ có 10 cái hư không tiết điểm. Liều mạng một cái lời nói, chưa hẳn không thể tới. Lưu tại hoàng sa giới, cũng bất quá sống tạm vài năm. Không bằng đi tinh thần giới nhìn xem. Có lẽ có thể đi vào một bước hiểu rõ 3000 thế giới thế cục. Kém nhất cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá địa tiên cảnh về sau, người không do dự nữa, chuẩn bị tiến về tinh thần giới. Nhưng ở này trước đó, người cần tìm tới hoàng sa giới bên trong, tương ứng hư không tiết điểm, tốn hao thời gian 3 năm. Người nương tựa theo kinh người cảm ứng, cuối cùng tại hoàng sa giới khu vực trung tâm, tìm được tiến về tinh thần giới hư không tiết điểm. Người chuẩn bị rất nhiều tiếp tế, linh dịch linh thạch, bảo đảm lần này hoành độ hư không thuận lợi. Như thế, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, trốn vào trong hư không. Có trước điều khiển kinh nghiệm, người cũng không vội tại nhất thời. So với vận chuyển tốc độ, người càng để ý đang chạy tính ổn định cùng pháp lực dồi dào. Sau 20 ngày, người xuyên qua đệ nhất nơi hư không tiết điểm. Trong cơ thể người tiên lực tiêu hao một nửa không đến. Người một bên cưỡi lưu vân kim quang thuyền, một bên hướng phía tinh thần giới đang chạy mà đi. Như thế, 3 tháng thời gian trôi qua. Hơn 3 tháng, người hết thảy chạy qua 6 nơi hư không tiết điểm. Trong lúc đó hao phí hải lượng tiên lực, duy trì lưu vân kim quang thuyền ổn định, có thể hơn 3 tháng đang chạy, vậy khiến cho lưu vân kim quang thuyền xuất hiện nhỏ nhẹ tổn hại. May mà ngươi giờ phút này đã là địa tiên cảnh tu vi, pháp lực hùng hậu hơn xa với trước đó, mà lại trải qua âm dương hỏa hoạn tẩy lễ, đối với tiên lực điều động cùng khôi phục, cũng có không nhỏ tăng trưởng. Ngươi cắn răng kiên trì, như thế lại là 2 tháng quá khứ. Thẳng đến 2 tháng sau, người cuối cùng xuyên qua thứ 9 nơi hư không tiết điểm. Lúc này khoảng cách tinh thần giới, chỉ có cuối cùng một nơi hư không tiết điểm khoảng cách. Có thể đến lúc này, trong cơ thể người pháp lực sớm đã làm hao mòn hơn phân nửa. Tiên lực vậy bắt đầu hỗn loạn, thời gian dài tại hư không bên trong vận chuyển, đối với tu sĩ tu hành cực kỳ bất lợi. Đây cũng là vì sao rất ít có tu sĩ hoành độ hư không nguyên nhân. Người cắn răng kiên trì. Như thế lại là 20 ngày thời gian trôi qua. Cuối cùng, người thuận lợi đã tới tinh thần giới biên giới. Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Tại một trận lay động bên trong, cuối cùng thuận lợi đã tới tinh thần giới. Lúc này, tinh thần giới bên trong chính là ban đêm. Lưu Vân Kim Quang Thuyền ngã ngửa vào một nơi phía trên vùng bình nguyên. Người từ Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong đi ra, ngay lập tức chính là điều tức trên người pháp lực. Non nửa năm vận chuyển, nhường ngươi tu vi khí tức 10 phần hỗn loạn, nhất là thể nội tiên lực chi hà, đều trở nên hơi hỗn tạp, tựa hồ bị trong hư không kỳ quái vật chất ô nhiễm bình thường. Đây không phải ngươi lần thứ nhất trải nghiệm những này, chỉ bất quá lần này vận chuyển thời gian quá dài, pháp lực vậy trước đó chưa từng có hỗn loạn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Trong hư không, là không thích hợp tu sĩ sinh tồn. Cho dù là những cái kia tu vi tu sĩ mạnh mẽ, nếu là ở trong hư không thời gian dài sinh tồn, cũng sẽ dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Nhưng này nguyên nhân, đến tột cùng là vì sao? Tô Tỉnh không được biết, nhưng hắn biết được, trong hư không có được kỳ dị nào đó năng lượng. Ô nhiễm pháp lực tu vi, tựa hồ chuyên môn là vì đối phó tu sĩ. Có lẽ, cái này trong hư không năng lượng, chính là dị tộc mang tới. Vậy chính vì vậy, vượt giới vận chuyển mới có thể như thế khó khăn. Cho dù là chân tiên cảnh tu sĩ, cũng không dám đường dài nhảy vọt. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, xem chừng ở trong đó sợ rằng có chỗ bí ẩn. Ngày sau nếu có thời gian, có thể thăm dò hỏi thăm một phen. Bất quá dưới mắt, xem trước một chút tinh thần giới rồi nói sau. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đem Lưu Vân Kim Quang Thuyền thu hồi, trốn ở một nơi chỗ ẩn núp, bắt đầu khôi phục thể nội tu vi và ổn định pháp lực. Người ngũ tâm triều thiên, nhìn xem mênh mông mờ mịt tinh không, hình như có chút minh ngộ. Vì sao giới này tên là tinh thần giới rồi? Tại trên bầu trời đêm, viên kia khỏa đầy sao? Trước đó chưa từng có sáng tỏ, tựa hồ cách ngươi cực kỳ gần, mà thân ở tinh thần giới bên trong, kia đầy trời đầy sao? Tựa hồ mỗi một khắc đều ở đây dẫn dắt tinh thần của ngươi. Căn cứ thu hoạch tình báo, tinh thần giới tu sĩ có thể thông qua hấp thụ tinh không bên trong đầy sao lực lượng, tăng trưởng bản thân tu vi, cực kỳ huyền diệu, mà lại tinh thần giới bên trong, càng có chiêm tinh sư một mạch tu sĩ, thủ đoạn cực kỳ thần bí, thậm chí có thể mượn tinh tượng tiến hành bói toán. Người tĩnh tu sau một ngày, cảm giác tu vi pháp lực khôi phục một chút, thế là quay người tiến vào linh điền động thiên bên trong, chuẩn bị chờ thực lực bản thân hoàn toàn khôi phục về sau, lại thăm dò tinh thần giới. Lần này bế quan, chính là nửa năm lâu. Thứ 124 năm, trải qua nửa năm tu dưỡng, người một thân tu vi cuối cùng lần nữa khôi phục đỉnh phong. Mà ngươi vậy chuẩn bị rời đi linh điền động thiên, thăm dò một phen tinh thần giới. Trong lòng ngươi khẽ động, xuất hiện ở tinh thần giới bên trong. Nhưng chợt ngươi sắc mặt biến hóa, bởi vì tại ngươi cảm ứng bên trong, trong vòng phương viên trăm dặm, không hề thấp hơn 10 vị tiên nhân cảnh tu vi tu sĩ. Trên người bọn họ có được tinh thần khí tức, cho là tinh thần giới thổ dân. Mấu chốt nhất là, từ nơi này một số người phương hướng đến xem, bọn hắn tựa hồ sớm dự báo đến ngươi đến. Lần này tập kết, có lẽ chính là vì đối phó ngươi.